ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hằng sầm mặt, người phụ nữ này không thể giữ lại được. Thà g y ế xê nhầm tuyệt đối bỏ sót một người nào. Hạ Vĩnh Đức cũng đen mặt, sự căm ghét hạ trừng trừng dâng lên trong ánh mắt của ông ta. Yên tâm, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho nó nữa. Huống hồ, nếu Hạ Trừng Trừng chết, ông ta trên danh nghĩa là ba của Hạ Trừng Trừng, chẳng phải là có thể kế thừa tất cả tài sản của Hạ Trừng Trừng sao? Ngoại trừ có chút mạo hiểm, đối với Hạ Vĩnh Đức mà nói, chính là một vụ làm ăn béo bở. Sao có thể không làm? Một tuần sau, Hạ Trừng Trừng nhận được tin nhắn của Hạ Vĩnh Đức. Vì lúc trước cô cho phương thức liên lạc của Hạ Vĩnh Đức vào danh sách đen, cho nên Hạ Vĩnh Đức liên lạc với Hạ Trừng Trừng thông qua Hạ Thiên Hoa. Trong email, Hạ Vĩnh Đức nói Hạ Trừng Trừng đã 24 tuổi, cũng kế thừa 29 cổ phần của tập đoàn Hạ Thị. Đã đến lúc trả lại tất cả những thứ Hạ Bạch Lộ để lại cho cô năm đó. Trong đó, ngoại trừ một ít bất động sản, đồ cổ và trang sức ra, còn có di vật của Hạ Bạch Lộ. Trong mắt Hạ Vĩnh Đức, Hạ Trừng Trừng tay nắm 29 cổ phần tập đoàn Hạ Thị. Những bất động sản, đồ cổ và trang sức mà Hạ Bạch Lộ để lại chưa chắc đã khiến cô thấy hứng thú, nhưng di vật của Hạ Bạch Lộ nhất định cô sẽ có hứng thú. Nhưng Hạ Vĩnh Đức sai rồi, bất động sản và đồ cổ, trang sức mới là thứ khiến Hạ Trừng Trừng quan tâm nhất. Không ngờ lại lấy mình làm mồi nhử dụ La Hằng, còn có thể ép Hạ Vĩnh Đức trả lại đồ của Hạ Bạch Lộ ngày xưa đã cướp của cô ra. Ánh mắt của Hạ Trừng Trừng lấp lánh, niềm vui bất ngờ. Ngay nhận được email, Hạ Trừng Trừng lập tức thay một chiếc váy đen nhỏ cổ điển, lái chiếc Ferrari màu hồng mà cô thích nhất, vội vã chạy tới nơi Hạ Vĩnh Đức đã hẹn. Trong email, Hạ Vĩnh Đức cho biết tất cả di vật của Hạ Bạch Lộ đều ở một biệt thự bán sơn ở ngoại ô Giang Thành. Phong cảnh xung quanh biệt thự này rất đẹp, cách xa thành phố đông đúc, môi trường rất tốt, bởi vì một nửa vách đá đứng bên bờ biển, tầm nhìn phong cảnh rộng, xung quanh còn có một vùng đất ngập nước sinh thái lớn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đàn chim sinh sôi nảy nở. Con đường núi uốn lượn, giống như một con rồng khổng lồ lơ lửng trên núi, vòng quanh chỉ về phía điểm cuối của bán sơn. Chiếc Ferrari màu hồng xuyên qua những ngọn núi cổ, trông khác biệt. Dọc theo đường đi, Hạ Trừng Trừng có thể bắt gặp những loại biển hiệu giới hạn tốc độ và gương lồi có thể nhìn thấy ở các góc cua. Có một số con đường núi quanh co như là nằm dựng đứng trên vách núi. Thân xe không thể lướt qua lan can 1 mét. Phía dưới là sóng lớn màu trắng cuồn cuộn, giống như từng con mãnh thú màu trắng khổng lồ bất chấp tính mạng mà lao vào bờ. Chiếc Ferrari cuối cùng đã dừng lại ở biệt thự bán sơn. Biệt thự được xây dựng trên một vách núi, 1/3 tòa nhà bên ngoài. Thiết kế lùi tăng cảm giác đẳng cấp, phòng cao nhất được thiết kế bằng kính một mặt trong suốt hoàn toàn. Nhìn ra biển mênh mông, Hạ Vĩnh Đức đứng ở cửa biệt thự bán sơn, chờ Hạ Trừng Trừng. Nhiều ngày không gặp, Hạ Trừng Trừng cảm thấy Hạ Vĩnh Đức già nua hơn rất nhiều. Ông ta chỉ mới ngoài 50 tuổi, nhưng bên tóc mai đã xuất hiện vài đám sương gió trắng như tuyết. Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu, là nhuộm sao? Hạ Vĩnh Đức nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, trong mắt thoáng hiện lên một tia oán hận, sau đó ông ta bật khóc, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, con tới rồi, ba tưởng con không muốn gặp lại ba nữa. Đi TV, tôi thực sự không muốn gặp ông. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ nói, tôi tới xem di vật mẹ để lại cho tôi. Ông chiếm nó lâu như vậy, cũng nên trả lại cho tôi rồi đó. Cách chương.